Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Rằng, số tiền em cho mẹ anh vay, anh sẽ cố gắng trả lại nhanh nhất có thể. Vậy thì cảm ơn anh trước. Thành muốn nói thêm điều gì đó, nhưng thấy tôi nói vậy, nên lời nói chưa kịp thốt ra đã vội thu vào. Tôi cũng không muốn dây dưa gì thêm, nên chào anh rồi đi thẳng. Tâm trạng, nên tôi gọi Tình tới quán nước ngồi nói chuyện. Hình như nó cũng biết là tôi với Thanh có chuyện, nên ngay lập tức phi tới. Chỉ chưa đầy 15 phút sau, nó đã ngồi trước mặt tôi, lấm lem mồ hôi. Tôi không nhịn được mà nhìn nó, rồi bật cười. Mày làm cái gì mà như đi đánh trận với con kia? Còn hơn đi đánh trận ấy chứ. Sao rồi? Cái nhà chồng mày nó có làm khó mày nữa không? Kết thúc rồi mày ạ. Nó há mồm kinh ngạc lắp bắp lại hỏi. Kết thúc? Mày nói rõ ràng có được không? Tôi điềm tĩnh trả lời. Tao với ông Thanh ly hôn rồi. Khi nào? Sao mày không nói gì với tao hết vậy? Dường như nó muốn nói gì đó, nhưng nhìn tôi điềm tĩnh thế kia, nên nó im lặng. Tôi kể lại cho nó nghe mọi chuyện, nó nghe xong thì vẫn nộ gào lên. Mẹ, cái nhà nó dám bày trò ra đó với mày, còn mụ đó cũng ghê thật đấy. Còn số tiền, mày tính sao? Ông Thanh nói sẽ trả lại trong thời gian sớm nhất, nên thôi cứ đợi vậy, hiện tại tao cũng chưa cần mà. Mày ngu lắm, đợi, biết là đến khi nào. Cái lão Thanh bây giờ tao cũng hết tin rồi. Thế này đi, trong vòng nửa năm mà lão ta không trả lại, tao với mày sẽ tìm cách khác để lấy lại. Không để lâu nó nghĩ là mình ngu, rồi nó nuốt luôn đấy chứ. Mày làm gì mà nghiêm trọng thế? Như thế là đã phúc đức cho nhà nó rồi. Tao mà là mày, tao tung đoạn ghi âm đó lên mạng xã hội, cho nhà nó khỏi ra đường luôn đi. Làm thế thì được hà hê thức thôi thôi, chịu hay hò gì. Với lại tao muốn tích đức cho con, dù sao cũng là nhà nội của nó mà. Tình biết tính tôi nên bất đắc dĩ không nói thêm vấn đề đó nữa. Bây giờ hai đứa con đã lớn nên tự do hơn về thời gian. Chúng tôi rủ nhau đi ăn. Không biết vô tình hay hữu ý mà Tình dẫn tôi đến ngay nhà hàng của Mạnh. Khi đến, nó còn kéo tay tôi nói là đi chỗ khác ăn, nhưng nó chỉ quàng tay vào bảng cáo này rồi nói ngay. Buffet có 100 ngàn một người nên ăn thả ga. Với người như mày, như vậy là quá lời. Mà nghe nói đồ ở đây ăn ngon lắm mày. Tôi lườm nó một cái, rõ dài, sau đó cũng không cưỡng lại sự hấp dẫn từ nó, mà thật là đồ ơi ăn ở đây rất ngon. Lần trước ăn tiệc ở đây tôi đã biết, chỉ là nơi đây sang trọng quá, tôi sợ tốn tiền nên không dám đặt chân đến. Bây giờ là cơ hội hiếm có, không thể bỏ lỡ. Tôi thầm nghĩ, anh ta bận rộn như thế, chắc gì đã ở đây. Nghĩ vậy nên tôi gạt bỏ mọi vướng bận, cùng Tình bước vào bên trong thưởng thức. Đang vui vẻ cắp đồ ăn thì không may đụng phải một người. Tôi vội vàng rối rít xin lỗi. Xin lỗi, tôi không cố ý. Tôi cố gằn mặt nói lời xin lỗi đến lần thứ ba mà vẫn không thấy người kia đáp lại nên lầm lũi chửi rủa. Nghĩ mình là ai mà kêu căng vậy chứ? Người ta có ý xin lỗi mà vẫn làm ngơ. Sau đó không chịu nữa, đành nhìn lên xem mặt mũi tên kia thế nào thì chạm ngay vào ánh mắt khiến tôi muốn chuồn đi nhanh. Nhưng tôi nào nhanh bằng Mạnh đứng chắn ngang trước mặt tôi. Sao thế? Thấy tôi là định chạy sao? Tôi... Trong đầu tôi chợt tua lại chuyện ngày hôm đó. Tôi muốn uống một chút gì đó. Anh uống cùng tôi nhé. Có uống nổi không đó? Anh đừng kinh thường tôi. Tửu lượng của tôi rất là cừ đó nha. Được thôi. Vậy ngồi đây đợi tôi một lúc. Tôi đi mua bia với một ít đồ nhắm. Ok. Anh nhanh lên. Được rồi. Một lúc sau, Mạnh quay lại với một thùng bia và một ít mực khô và khô bò. Đúng là những món tôi thích. Chúng tôi cùng nhau uống cạn hết lon này đến lon kia. Dù tiểu lượng của tôi cũng khá, nhưng đang buồn nên càng dễ say. Trong lúc say tôi thấy trước mặt tôi là Kevin. Anh nói rằng anh vẫn đang đợi tôi. Lúc đó không biết say hay tỉnh, nhưng tôi thấy rõ ràng ánh mắt anh nhè đi là có lẽ đang khóc. Anh Kevin, là anh sao? Anh đây, bây giờ em mới nhận ra anh sao? Anh các xưa nhiều quá, ngày xưa anh rất gầy. Lúc đó anh đã hôn tôi. Không hiểu sao tôi không có bài xích mà còn rất hưởng ứng. Còn tim tôi lúc đó không cho tôi dừng lại, mặc dù lý trí đã rất kìm nén. Sau đó vì tôi say quá không còn nhớ xem gì nữa, khi tỉnh lại mới biết là mình đang ở nhà. Mẹ ơi, con... Mày làm gì mà uống say vậy con? Mày là cậu Mạnh tốt bụng, chứ gặp người khác rồi thì sao? Còn gái còn lứa. Mẹ biết là con buồn, nhưng mà hành hạ bản thân là không tốt đâu. Mẹ không ủng hộ đâu nha. Hôm qua mày say nôn hết cả vào người nó, là mẹ không biết chui mặt vào đâu đấy. Mà nó thấy vậy, nó cứ nói không sao. Hôm sau nhớ gặp nó, nói lời cảm ơn nó đấy nhé. Nghe mẹ nói vậy, tôi mặc dù xấu hổ, nhưng biết dù sao cũng đã an toàn về nhà nên rất vui. Định bấm máy gọi cho anh ta nói lời cảm ơn, nhưng sực nhớ là mình làm gì có số điện thoại. Lúc này hơi men đã tan hết nhờ cốc nước ép của mẹ pha. Thế nên tôi từ từ nhớ lại mọi sự việc xảy ra vào tối hôm qua, chỉ riêng việc Kevin là tôi lại không nhớ. Có chuyện gì thế? Bố mẹ tôi chạy vào trong phòng lo lắng. Tôi xấu hổ quá không biết trả lời sao nên đành nói cho sang chuyện. À, con có thấy rắn? Con có nhầm không? Rắn rết ở đâu đây? Say chưa tỉnh à con? Mà con gái con lứa không sợ trời sợ đất, chỉ sợ mỗi rắn. Lạ đến thế là cùng. Chắc con nhìn nhầm ạ. Bố mẹ thấy tôi vậy nên cũng lắc đầu ngán ngầm, đi ra ngoài. Đợi bố mẹ đi khuất, tôi mới leo lên giường, trùm chăn lại mà than trời. Nhưng dù tôi có kêu gào thế nào thì trời vẫn không thấu. Cuối cùng tôi chỉ còn cách tránh mặt anh ta. Không ngờ hôm nay nhìn cái bản mặt nham nhở của anh ta hại tôi tức phát điên. Chuyện hôm đó anh im ngay. Tôi mặt đỏ bừng bỏ ngay đĩa thức ăn đang gắp dở xuống bàn mà lao tới bịt miệng anh ta lại. Vì tôi hành động hơi kỳ quặc nên làm mọi người ở đây chú ý. Thấy vậy nên tôi vội bỏ anh ta ra sau, ghé vào tai anh ta nói giọng cảnh cáo. Anh mà còn không im là tôi sẽ giết anh đấy. Anh ta cũng không vừa, ghé sát tay tôi đáp trả lại. Tôi không ngại làm thêm một lần nữa đâu. Anh vô sỉ mà. Tôi dùng chân dẫm vào chân anh ta, vì giày cao gót nên có lẽ anh ta hơi đau. Mặt khẽ nhăn lại nhưng vẫn nở ra một nụ cười nham nhở, sau đó lên tiếng giải thích với mọi người. Xin lỗi đã làm phiền mọi người. Tôi và bạn chỉ đang diễn một đoạn kịch ngắn về cặp đôi xa nhau, lâu nay lặp lại. Nhưng cô gái không nhận ra chàng trai thôi. Mọi người nhìn xem máy quay đang ở kia kìa. Nói rồi Mạnh chỉ tay về phía bình hoa gần đó, có gắn một chiếc máy quay, phải nhìn kỹ mới thấy. Lúc này đám đông ồ lên một tiếng, sau đó là một tràng vỗ tay. Mạnh nói tiếp. Để tỏ lòng xin lỗi chân thành cũng như cảm ơn quý khách đã tới ủng hộ nhà hàng chúng tôi. Vậy thì hôm nay, nhà hàng sẽ giảm giá thêm 20% cho mọi người đang có mặt ở đây. Xin mọi người cứ tự nhiên ạ. Anh nói xong câu này thì mọi người reo hò, vỗ tay sung sướng. Mấy cô gái trẻ nhìn anh với ánh mắt thèm muốn. Mọi người tàn hết đi, nhưng mấy cô kia vẫn nán lại nhìn anh thêm một chút nữa. Còn có cô mạnh dạn lại gần, làm quen, xin số điện thoại, nhưng đều bị anh từ chối khéo. Tôi không quan tâm nên tiếp tục đi lấy đồ ăn, cho đến khi về đến bàn ngồi, anh vẫn không bám theo. Cho tới lúc tình chào anh, thì tôi mới biết anh đi theo tôi nãy giờ. Anh Mạnh, tôi thắc mắc. Mày quen anh ta à? Đây là bạn của em trai tao. À, ra thế. Lần trước cặp ở đám cưới em trai tao, mày quên rồi à? Ngồi cùng bàn với mày mà. Tôi như sực nhớ ra, liền à lên một tiếng. Sau đó thì não tôi cũng hoạt động, và nó báo cho tôi biết lý do anh ta luôn gây sự với tôi là vì anh ta hận tôi đụng xe lần đó. Nhưng khoan, sao lại như vậy? Anh ta nói quen mình hơn 10 năm trước, vậy là sao chứ? Anh với nó quen nhau à? Không quen, mà còn rất... À, anh ta là sếp của tao. Nói xong câu đó, tôi còn cố ý lườm anh ta để anh ta bớt nói nhăng nói cuội. Nhưng không ngờ, anh ta vẫn muốn ám tôi, ngồi xuống ngay cạnh tôi, làm tôi không thể nuốt nổi đĩa thức ăn đã đặt sẵn trên bàn, mặc dù chúng rất ngon. Anh ta vô tư ngồi đó nói chuyện với Tình, thỉnh thoảng còn đá xéo quay sang tôi, khiến tôi thấp thỏm không yên. Sau gần 30 phút thì anh ta có điện thoại. Sau khi nghe xong, anh ta chào chúng tôi, rồi đi luôn. Anh ta đi khuất rồi tôi mới dám ăn, khiến cái Tình trố mắt nhìn. Mày chết đói hả con kia? Cũng gần như thế. Mà mày cũng ăn đi, tao thấy nãy giờ mày ngồi nói chuyện có ăn gì đâu. Mấy khi có trai đẹp ngồi cùng, phải nói chuyện chứ. Thôi đi bà, chồng con rồi mà còn mê trai. Chồng mày mà nghe được thì tối nay ra đường mà ngủ nhá. Tao chỉ ngắm chứ có làm gì đâu. Cực phẩm thế mà không ngắm, phí lắm. Tôi xì một tiếng, sau đó tiếp tục công cuộc ăn. Đúng là không có việc gì quên hết muộn phiền ngoài việc ăn uống, mặc cho cái Tình vẫn còn huyên thuyên về Mạnh. Ê, mà mày có thấy ông ấy quen không? Sao tay cứ có cảm giác đã từng gặp ở đâu ấy mà không nhớ ra? Thôi đi mày, người ta có kinh tiền, nhìn qua là biết công tử nhà giàu rồi, sao mà quen với mình được chứ? Nói vậy nhưng tôi vẫn có cảm giác rất quen thuộc, cộng với thêm việc Mạnh nói quen tôi hơn 10 năm trước lại làm tôi suy nghĩ thêm. Có thể cái Tình nói đúng, nhưng sự thật là tôi không nhớ là ai. Phải chăng tôi đã quên điều gì đó? Nghĩ không ra nên tôi cũng không muốn nghĩ nữa và tiếp tục ăn. Phải công nhận một điều rằng đồ ăn rất ngon, lại thêm được giảm giá 20% nên tôi ăn rất nhiều. Khi ra quầy lễ tân tính tiền, nhìn thấy tôi rồi nói. Thưa quý khách, hóa đơn hôm nay của quý khách đã được miễn phí ạ. Miễn phí ạ? Nhưng... Cô liễn tên Cô Lễ Tân kia mỉm cười, mang ra một túi đồ cúi chào tôi rồi lại nói tiếp. Ông chủ tôi có dặn, khi nào cô về thì gửi cho cô ạ. Tôi há hốc mồm ngạc nhiên, cái tình cũng tròn mắt nhìn tôi vẻ đầy thắc mắc. Cảm ơn cô Lễ Tân xong, chúng tôi bước ra ngoài. Ra tới sảnh, cái tình không tha cho tôi nên gặng hỏi bằng được. Này, mày quen với ông chủ ở đây à? Nói đi, là ai thế? Mày tính giấu tao mãi à? Là cái người vừa rồi nói chuyện với mày lúc đang ăn ấy. Vậy làm sao còn miễn phí cho mình, lại còn cho mày đồ mà ăn mang về nữa. Khẽ nhìn vào túi đồ ăn thì tôi mới phát hiện ra đây là những món ăn mà bé Vũ khen ngon và ăn rất nhiều khi ở bữa tiệc lần trước. Không biết trả lời tình thế nào, tôi đành kể lại mọi chuyện cho nó, từ lúc gặp nhau ở đám cưới của em nó, cho tới bây giờ và cả những biểu hiện của anh ta. Cái tình đứng bên nghe rất chăm chú, ra tới nhà, xe, trên đường nó cứ im lặng như đang suy nghĩ điều gì đó, bí ẩn lắm. Đột nhiên nó thắng gấp xe lại làm tôi suýt ngã. Mày làm gì thế? Sao đang đi mà thắng gấp vậy? Có ngày không còn răng nhai cơm đâu đấy. Tao vừa nghĩ ra một chuyện, tao với mày vào quán nước rồi nói chuyện cho. Nhưng mà muộn rồi, bé Vũ ở nhà, rồi sao? Nói xong, tôi nhìn sang bộ mặt của nó thì thấy nó rất nóng ruột. Là bạn thân nên tôi cố hiểu rằng phải là điều gì đó rất quan trọng nên nó mới như vậy. Tôi gật đầu, cả hai vào quán nước đối diện, chọn một quán ở góc khuất ngồi vào. Trong khi chờ đợi người ta làm đồ uống, tôi gọi điện về báo cho mẹ. Với mẹ tôi có về hơi trễ. Khi phục vụ vừa đi thì cái tình nhìn tôi bằng ánh mắt rất khác. Tôi không chịu được bèn hỏi. Có gì thì mẹ nói nhanh lên, cứ úp úp mở mở vậy, hại tao sốt hết cả ruột. Thì chuyện này khó nói, mà cũng chỉ là suy đoán của tao thôi, nên tao đang suy nghĩ nói sao cho mày dễ hiểu này. Nhưng mà chuyện gì mới được chứ, mày không nói thì làm sao mà tao biết được. Mày còn nhớ thời gian trước khi đi mày vào Nam không? Có phải là mất nửa tháng mới khỏi không? Tao nhớ, nhưng điều đó thì có liên quan gì? Tao đang nói đến cái người thuê mày làm việc mới khiến mày như bị như vậy ấy. Cái ông đó tao thấy rất giống Mạnh nha. Không thể nào. Mạnh với người đó sao là một được? Người đó rất gầy, còn Mạnh thì mày đấy. Thân hình cân đối, mập mạp. Còn một điều nữa, người mà mày nhắc đến là anh Kevin, chứ không phải là Mạnh. Nhưng mày nghĩ xem, sao ông ấy có nói là quen mày 10 năm trước? Lại còn rất quan tâm mày nữa. Nói gì thì nói, tao vẫn nghĩ hai người đó là một. Ngày đó khi mày đi, ông ấy còn có đến tìm tao một lần hỏi về mày đó. Hả? Anh ta tới tìm mày làm gì? Ngoài chuyện của mày ra thì mày nghĩ người ta đến tìm tao làm gì? Ông ấy hỏi thăm mày xong, tao nói mày đi vào Nam rồi. Lúc đó khuôn mặt ông ta nhìn rất đáng thương, cứ như thể vừa mất đi sổ gạo ấy. Sau một lúc thất thần thì ông ta hỏi nhà của mày. Tao thấy ông ấy nói hiền lành nên cho địa chỉ luôn. Sau đó thì tao đi lấy chồng và cũng gặp ông ấy thêm một lần nào nữa. Vậy sao mày không nói gì với tao? Này, mày đi mày còn chả nói với bạn bè. Sau một thời gian mới gọi về, lúc đó tao đang chìm đắm trong tình yêu nên còn nhớ gì? Bây giờ bỗng dưng hôm nay gặp lại, thêm câu chuyện của mày kể nên mới nhớ lại chứ. Mày nghĩ xem, không đâu người ta lại quan tâm tới mày. Nói thật là mày không đẹp, chỉ được cái cân đối dễ nhìn thôi. Cỡ như anh Mạnh, làm sao có thể thích một người như mày chứ? Tao với mày cá là hai người họ là một. Chỉ là tao không hiểu sao gặp mày ở đám cưới em tao, ông lại không nhận ra mày thôi. Mày có thể đừng nói thẳng ra như vậy không? Làm tao mất hết cả hứng. Tao đang phân tích tình hình nên phải nói đúng sự thật thôi. Hai chúng tôi nói chuyện thêm một lúc nữa thì đi về nhà. Tối đó tôi nằm suy nghĩ mãi về câu chuyện lúc chiều. Bỗng nhiên đầu tôi đau lên một cách kỳ lạ. Phải khó khăn lắm tôi mới bình tĩnh trở lại được. Anh xem, em tìm được cái gì này? Em lấy ở đâu ra thế? Em tìm được trên bãi cát đằng kia, nó có nhiều lắm anh ạ. Anh ơi, ở đây có nhiều sim lắm nè, qua đây đi với em đi. Ở đây cũng nhiều nữa, cẩn thận không là ngã nhé. Nói xong câu đó thì cô gái bất chợt trượt chân té ngã. May mà cô nhanh chóng bám víu vào cây nên ngã không xa. Chàng trai thấy cô gái lo lắng thì chạy đi tìm. Một lúc tìm thấy cô thì gần như cô đã đuối sức và đang muốn từ bỏ. Cánh tay anh đưa ra kịp thời kéo cô khỏi cửa tử thần. Cũng vì cô mà anh xê sát rất nhiều chỗ. Từ lần đó, lúc nào anh cũng bên cạnh cô canh chừng cô. Còn rất nhiều lần, rất nhiều thứ nữa, bỗng nhiên anh tan biến, lòng cô gọi anh khàn cả cổ, vẫn không được. Hình như có ai đó đang gọi tên tôi, cố gắng mở mắt ra để nhìn. Nhưng mãi sau lại có một cảm giác lạnh cóng truyền đến khắp mặt, khiến cô bừng tỉnh. Có sao thế? Gặp ác mộng à? Thì ra là bố tôi đang ngồi bên cạnh, nhìn xung quanh một lúc. Vừa biết mình vừa trải qua một giấc mơ, còn cái cảm giác lạnh cóng đấy là bố tôi chườm nước đá lên mặt cho tôi tỉnh. Bố nói gọi mãi không thấy tôi dậy mà cứ ư ớ nói nhảm, sợ tôi làm sao nên đành nghĩ cách làm lạnh rồi cho nhanh tỉnh lại. Nhìn thấy bố lo lắng, tôi thấy thương ông đến lạ. Con xin lỗi, con không sao đâu ạ. Bố tôi nhìn tôi rồi lắc đầu. Những chuyện đã qua thì để cho nó qua đi, đừng giữ ở trong lòng. Có gì thì nói với bố mẹ, cho nhẹ lòng con nhé. Dạ vâng ạ. Bố đi rồi tôi mới mở hắt ra một tiếng rõ dài. Dù biết là giấc mơ, nhưng sao nó chân thực đến vậy? Cô gái và chàng trai trong giấc mơ là ai? Bao nhiêu câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu của tôi không có lời giải đáp. Cô nhớ lại trong giấc mơ, chàng trai làm cho cô gái một cái vòng tay bằng cỏ. Vòng tay đó, tôi đã thấy nó ở đâu rồi? Rất quen. Đang suy nghĩ thì chạm phải một vật gì dưới chân. Cúi xuống nhặt lên thì đó là một chiếc hộp đã cũ. Vốn tò mò nên tôi bật điện lên xem. Cũng may hôm nay Vũ ngủ cùng ông bà nên tôi không lo con tỉnh giấc. Khi chiếc hộp mở ra, tôi thấy trong đó có rất nhiều con hạc giấy và những ngôi sao đủ màu. Còn có cả chiếc xích đu nhỏ làm bằng tăm và một ngôi nhà gỗ. Tôi không biết sao những thứ đó lại nằm ở đây. Chỉ biết rằng người giữ món đồ này hẳn rất cẩn thận. Suy nghĩ một lúc không tìm ra đáp án trong khi cơn đờn ngủ ập đến. Tạm gác mọi thứ để một bên rồi đi ngủ. Khi chạm tay vào chiếc hộp gỗ, tôi vô tình đụng trúng một vật gì dưới đáy. Cầm lên xem thì đó là một chiếc vòng cỏ. Chiếc vòng này sao có thể trong giấc mơ đó? Cô gái đó được chàng trai tặng chiếc vòng cỏ này. Ngẫm kỹ lại một lần nữa, tôi thấy dòng chữ hơi phai màu, vẫn được đọc tặng bé con. Bé con hôm nay muốn chơi trò gì nào? Em không phải là bé con, em có tên, em tên là Hương. Nhưng anh thích gọi em là bé con. Ừ, anh bắt nạt em. Có người nào đó cuống cuồng dỗ dành. Thôi được rồi, không gọi thì không gọi nữa. Bây giờ em nhắm mắt lại đi, anh có món này muốn tặng em. Sao phải bí mật? Anh làm cho em tò mò rồi đây. Nói vậy nhưng cô gái vẫn nhắm chặt mắt lại. Khi mở mắt ra thì thấy bên cổ tay của mình có một chiếc vòng bằng cỏ được tết rất đẹp. Cô gái trầm trồ, thán phục, bắt tay chàng trai cho bằng được. Nhưng dù làm bao nhiêu cái vẫn không được đẹp bằng cái vòng tay kia nên đâm ra giận dỗi. Thôi, không làm nữa, chán quá. Anh thấy em làm đẹp mà. Anh phải học mất nửa tháng mới làm ra cái vòng này đấy. Em mới học và làm được như vậy là giỏi rồi. Em không thèm đâu, anh cứ nịnh em ấy. Anh không nịnh thật mà. Cái vòng tay này, anh giữ làm kỷ niệm nhé. Mặc kệ anh. Tôi gục mặt xuống nền nhà khóc nức nở. Tôi không biết vì sao mình lại quên đi những đoạn ký ức đó. Bây giờ tôi phải làm sao? Tôi đã quên nó hơn 10 năm. Thì ra cũng ngã đó làm tôi quên đi khoảng thời gian tươi đẹp bên anh. Hay vì tôi quá chán ghét phải ở nhà, tìm cách đi xa mà quên mất anh có ở đó. Dù gì đi nữa thì bây giờ tôi vẫn rất đau. Tôi cứ ngồi khóc như vậy cho đến sáng. Chợt nhớ ra hôm nay làm ca sáng nên cuống cuồng dậy chuẩn bị đi làm. Dù sao công việc vẫn là ưu tiên hàng đầu. Lúc này với tôi, dù muốn gặp anh hay là không gặp thì để làm gì chứ? Này, sao mặt mày như thế kia? Đêm qua khóc cả đêm đấy à? Mặc dù tôi đã cố gắng chườm đá và che khuyết điểm rồi, nhưng vẫn mọi người nhìn ra, chị Nhung kéo tôi ra một góc rồi nói nhẹ. Cảm thấy không sống được với nhau, thì ly đi hôn cho khỏe. Bây giờ chuyện đó cũng không có gì là ghê gớm cả. Miễn sao mình sống là tốt được rồi. Tôi nhìn chị bật cười đáp. Bọn em ly hôn rồi chị à. Giải thoát xong em cũng thấy nhẹ nhõm hẳn. Vậy sao mày còn khóc sưng cả mắt thế kia? Đừng nói là lưu luyến nó đây nhé. Cái loại đó đếch cần em à. Không chị ơi, em đang khóc vì hạnh phúc. Quá đấy chứ. Ừ, phải vậy chứ. Thôi, vô làm đi. Chiều chị em mình về đi giải ngố. Thế nhé. Tôi không trả lời mà cùng chị bước vào trong. Mà thật ra người ở đây, nhưng tâm hồn tôi đang gửi ở chỗ nào không rõ. Cả buổi vừa làm việc vừa nhìn xung quanh, nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng sáng của Mạnh đâu. Lòng tôi thì như có lửa đốt, thế nhưng vẫn phải kìm lòng xuống để làm việc. Mọi người chú ý, đơn hàng lần này rất quan trọng, nên sếp muốn mọi người cố gắng tập trung tới mức có thể nhất. Nếu đơn hàng này thành công, thì sếp sẽ có thưởng hậu hĩnh cho mọi người. Tiếng chị Thủy, thư ký giám đốc, cất lên rành rọt rõ ràng. Mọi người nghe xong dù rất lo lắng, nhưng vì lời hứa có thưởng của sếp nên ai cũng hăng hái. Niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt mỗi người, vì mỗi lần có đơn hàng phải tăng ca, đồng nghĩa với việc mọi người sẽ có thêm một khoản thu nhập. Thủy nói xong thì xoay người đi lên phòng. Khi đi qua chỗ tôi, vô tình tôi lại đi lấy keo nên vào phải cô ấy, làm tập hồ sơ trên tay Thủy rơi xuống đất. Xin lỗi, tôi không cố ý. Cô không có mắt à? Làm gì cũng phải để tâm vào chứ, đi cũng không biết nhìn đường. Tôi cởi bao tay, nhanh chóng nhặt nhận tập tài liệu sắp xếp gọn gàng đưa cho Thủy. Lúc tôi trao hồ sơ cho Thủy, cứ nhìn chằm chằm vào tay tôi. Nói đúng ra thì nhìn vào chiếc vòng tay tôi đang đeo, là chiếc vòng của ca viên tặng vào bao năm qua, là tôi đã lãng quên, nên bây giờ tôi muốn giữ chúng bên cạnh làm kỷ vật mà cũng mang tìm lại Kevin. Thấy Thủy cứ nhìn chằm chằm, nên tôi kéo kéo áo che lại, thì lúc này Thủy mới giật mình thu lại tầm mắt của mình. Xin lỗi, tôi đã nhặt lại giúp cô hết rồi đây ạ. Thủy không để ý đến tập hồ sơ, chỉ lắp bắp hỏi. Cái vòng đó, cô lấy ở đâu vậy? Không hiểu sao Thủy lại hỏi vậy, nhưng người ta đã hỏi nên tôi cũng thành thật trả lời. Dạ, đây là một món quà một người bạn tặng cho tôi. Xin lỗi, nhưng có vấn đề gì không ạ? Thủy thấy tôi nói vậy thì chào đào, nhưng ngay sau đó vội vàng chỉnh đốn lại vẻ nghiêm túc nhìn tôi nói. Không có gì, tôi chỉ thấy lạ khi người như cô lại thích đeo một chiếc vòng như vậy thôi. Ai cũng có thời thơ ấu của mình mà, và đây là khoảng thời thơ ấu của tôi, chỉ là muốn giữ lại một chút kỷ niệm thôi. Thủy nghe tôi nói vậy thì không nói thêm gì nữa mà xoay người bước đi. Mặc dù bề ngoài Thủy khôi phục lại khuôn mặt điềm tĩnh, nhưng tôi thấy ánh mắt của Thủy vẫn có một chút sửng sốt. Đúng là một thư ký rất biết che giấu cảm xúc, nhưng tôi cũng là một người từng trải, từng bôn ba ở xứ người, gặp nhiều kiểu người, nên tôi cũng hiểu được đôi chút. Nếu nói giỏi thì không dám nhận, nhưng đủ để biết người ta không biết để tồn tại giữa dòng người xô bồ kia. Từ khi về quê, nhà tôi lại lâu không nhìn bằng ánh mắt người khác để đánh giá tình hình nữa, vì tôi cứ nghĩ người ở nhà quê thật thà chân chất. Bây giờ trải qua biết bao nhiêu chuyện, tôi mới biết dù ở đâu nên để cho mình có thể chủ động. Biểu hiện lần này của Thủy rất lạ, nhưng tôi vẫn không biết lạ ở đâu. Nghĩ mãi không ra nên tôi đành gạt sang một bên để tập trung vào công việc. Tự nhủ bản thân có lẽ đã suy nghĩ quá nhiều, chắc do trải qua quá nhiều chuyện nên bây giờ nhìn đâu cũng cảm thấy có cạm bẫy. Một thời gian dài sau đó, tôi không gặp lại Mạnh thêm một lần nào nữa. Khối lượng công việc nhiều, cộng thêm phải tăng ca, nên tôi cũng không có thời gian để tâm tới những chuyện gì khác. Chuyện sẽ không có gì khi có một ngày sản phẩm bị bên khách hàng trả lại với lý do lỗi quá nhiều, mà những sản phẩm đó đều có ký hiệu do tôi làm, và tôi ký tem xác nhận đã hoàn thành. Công ty tôi có 10 người làm công đoạn của tôi, nhưng tôi chưa từng gây thù chuốc oán với ai, nên nếu nói có người hãm hại thì tôi không tìm được lý do mà người ta lại làm như vậy với mình. Nhưng thật sự là tôi không có làm thế, nên khi quản lý hỏi tôi cũng trả lời y như vậy. Thế nhưng bằng chứng là ở đây đang chống lại tôi. Chiều hôm đó đích thân Mạnh gọi tôi lên phòng. Dù biết mình không sai, nhưng trước sự việc này tôi vẫn không có cách nào để giải thích cho thỏa đáng. Vừa đi tôi vừa tưởng tượng ra bao nhiêu chuyện tôi phải đối mặt với anh, nên chẳng mấy chốc đã đứng trước cửa phòng anh, cố gắng trấn tĩnh lại, hít thở một hơi thật sâu, sau đó mới từ từ gõ cửa. Vào đi. Bên trong là giọng nói của Mạnh truyền ra, không nặng không nhẹ, chỉ đơn giản là một mệnh lệnh khiến người nghe nhanh chóng thực hiện. Bước vào bên trong lúc này ngoài anh ra còn có thêm cô Thủy, thư ký của anh. Tôi thấy cô ta nên cố tỏ ra không quen biết anh rồi lên tiếng chào. Chào giám đốc ạ. Cô ngồi đi. Tôi ngồi xuống đối diện với Mạnh. Lúc này Mạnh rất nghiêm chỉnh khiến tôi có một chút run sợ. Không để tôi chờ lâu, Mạnh cất tiếng hỏi. Công việc có quá mệt mỏi không? Câu hỏi của anh nghe thì rất nhẹ nhàng, cứ như thể đang hỏi thăm. Chứ trong tình cảnh này, tôi hiểu là anh nghĩ tôi mệt quá nên đã không làm tốt công việc của mình. Vốn dĩ rất muốn bật khóc nhưng không tài nào khóc được, và tôi nghĩ khóc cũng không giải quyết được vấn đề nên nhanh chóng kìm lại giọt nước mắt đang trực rơi. Tôi như chơi vơi giữa vực thẳm, biểu hiện của anh lúc này khiến tôi hụt hẫng. Mà phải thôi, tôi đối với anh có phải là gì đâu mà anh phải đứng về phía tôi trong như mọi thứ lúc này. Đang khẳng định tôi là kẻ đã làm cho công ty khủng hoảng, anh là giám đốc thì uy tín của công ty phải đặt lên hàng đầu. Chỉ vì một nhân viên bình thường như tôi mà ảnh hưởng đến lợi ích của công ty, không được. Tôi mím chặt môi cố gắng nói ra với giọng nói bình thường nhất có thể. Tôi xin lỗi, là do sơ suất của tôi. Sơ suất? Cô nói như vậy mà được à? Sơ suất của cô làm công ty phải bồi thường hàng trăm triệu. Cô nghĩ cô gánh nổi không? Tôi nói cho cô biết, cô làm cả đời cũng không trả hết được đâu. Thủy, anh để cho em nói. Nếu công ty bên kia bắt buộc chúng ta phải bồi thường thì tổn thất sẽ rất lớn. Chờ kể chuyện này đồn ra ngoài thì sẽ không có công ty nào dám hợp tác với công ty mình nữa. Anh nghĩ anh sẽ gánh nổi sao? Đủ rồi, cô đi ra ngoài đi. Tôi sẽ có cách giải quyết của mình. Anh định tha cho nó sao ạ? Anh đang tính giải quyết thế nào? Hay đang tính bán công ty để bồi thường? Em không đồng ý. Công ty này là tâm huyết của anh. cũng có phần mồ hôi công sức của em không đồng ý đâu. Tôi nghe Thủy nói vậy thì rối như tơ vò, chỉ biết cúi đầu im lặng. Tôi nghĩ anh sẽ nổi giận và lần này chắc chắn là tôi tiêu rồi. Em ra ngoài đi. Tưởng anh nói mình tôi thì tôi đang tính đứng dậy lên chào anh, nhưng lời còn chưa kịp thốt ra anh đã nói. Thủy, đi ra ngoài. Anh có chuyện muốn nói với Hương. Em ra ngoài làm việc của mình đi. Nhưng mà... Không nhưng nhị gì hết. Thủy không đành lòng trước sự uy nghiêm của anh. Lững thững bước ra ngoài, trước khi đi còn ném cho tôi một ánh mắt khiến tôi bị cháy xém da mặt. Tôi có linh cảm dường như Thủy rất bất mãn với tôi. Từ sau lần đụng chạm nhau ở sườn, Thủy rất hay lui tới chỗ làm việc của tôi và giám sát tôi từng ly từng tí. Tôi cứ nghĩ đơn giản là vì đơn hàng này rất quan trọng nên Thủy mới phải giám sát chặt như vậy, nên lúc đó không suy nghĩ gì nhiều. Nhưng bây giờ nhìn ánh mắt của Thủy, tôi còn thấy hận thù lẫn một chút đắc ý. Thủy đã đi rồi, tôi vẫn ngây người nhìn theo, cho tới lúc anh nói chuyện tôi mới giật mình quay lại. Đưa tay đây. Tôi ngây người nhìn anh hỏi lại. Dạ, sếp nói gì ạ? Lần này không đợi tôi trả lời, anh nắm lấy tay tôi, sau đó cẩn thận bôi thuốc sát trùng vết thương. Vừa bôi vừa thổi như thể sợ làm tôi đau. Thời gian này tôi phải tăng ca rất nhiều nên cũng không tránh khỏi việc xây sát. Quen rồi nên tôi cũng không để ý. Vậy mà anh vừa nhìn đã biết, còn cố tình đẩy Thủy ra ngoài để chữa trị vết thương cho tôi. Lúc mày làm việc tôi không để ý vết thương nên không thấy đau, nhưng bây giờ mới thấy nhức và rát. Có thể anh nhìn thấy tôi đâm ra muốn dựa dẫm nên không muốn nữa, phải cố gắng gồng mình lên. Anh dùng một băng keo cá nhân băng lại những chỗ vết thương hở, sau đó lại làm sang bàn tay bên kia. Khi anh nhìn thấy chiếc vòng tay kia, bất chợt động tác đổ thuốc của anh khựng lại, nhìn chăm chăm vào đó. Lúc này, tôi nửa muốn nói, nửa lại không. Kiểu như vừa muốn biết, lại vừa không muốn biết. Vì nếu anh không còn nhớ hoặc không còn tình cảm với tôi, lúc đó sẽ có chạm mặt nhau. Thế nên suy nghĩ mãi, tôi vẫn không dám mở lời, cho tới khi ngẩng đầu lên thì thấy anh đang nhìn mình chằm chằm. Hơi xấu hổ vì bị anh nhìn như thế, nên tôi lảng tránh ánh nhìn của anh. Cái vòng xấu như thế mà cô cũng đeo được, đúng là trẻ con. Hay là cô không có tiền mua thì để tôi tặng cho một cái khác. Nghe Mạnh nói thế, không cần biết anh là cấp trên, tôi gần cổ cãi lại. Anh nghĩ có tiền mà hay à? Tôi không cần, đây là kỷ niệm thời thơ ấu của tôi với một người. Anh có thể không bao giờ biết và hiểu được đâu. Cái gọi là ký ức ấy đối với tôi nó rất thiêng liêng. Tôi đã quên nó hơn 10 năm, giờ mới tìm lại được. Cho dù có bao nhiêu tiền nữa thì tôi cũng không bao giờ mua đâu. Vậy nên anh đừng nói chuyện tiền bạc gì ở đây. Cái vòng này đối với tôi là món quà đẹp nhất. Tuy rằng thời gian đó đã làm nó bớt đẹp hơi rồi, nhưng mà tình cảm dành cho nó vẫn như ngày nào. Có một loại tình cảm từ từ len lỏi vào sâu tận đáy lòng. Cứ ngỡ là đã quên, nhưng thật ra là phải khi nhớ thì càng khiến cho con người ta không thể nào dứt ra nổi. Không hiểu sao tôi lại nói ra những điều đó với Mạnh. Lúc tôi nói xong, ánh nhìn của anh cũng chưa rời khỏi tôi, chỉ cảm thấy hơi bối rối nên tôi thu tay về. Xin lỗi, tôi nói hơi nhiều rồi. Xin lỗi anh, cảm ơn anh vì đã xử lý vết thương giúp tôi. Không có gì, ngày mai không phải đi làm đâu. Nghe Mạnh nói thế, tôi bỗng giật mình lắp bắp hỏi lại. Anh đuổi việc tôi sao? Tôi xin lỗi vì đã làm hỏng công việc của anh, nhưng thật sự tôi không có làm mà. Tôi cũng không hiểu sao số hàng đó lại bị lỗi như thế. Tôi rối đến mức nói năng loạn cả lên. Tôi cứ nghĩ Mạnh sẽ thẳng tay đuổi tôi, nhưng anh từ từ nói. Bình tĩnh nào bé con. Nghe anh nói xong câu này, cả người tôi lập tức đông cứng. Sau đó cố ngó nghiêng xung quanh xem có ai khóc không. Tìm mãi không thấy ai, ngoài anh và tôi, nên khẳng định là tôi không có nghe nhầm. Anh Kevin. Cuối cùng thì em cũng chịu nhận lại anh sao? Anh còn tưởng rằng em đã lãng quên luôn anh rồi chứ. Em xin lỗi, em... Tôi bật khóc nức nở. Sao chúng tôi nhận ra nhau trong hoàn cảnh như vậy chứ? Đối với anh mà nói, công ty là cả tâm huyết của mình. Vậy mà bây giờ lại vì tôi mà xáo trộn. Tôi khóc vì nhận ra anh và cũng khóc vì không biết anh sẽ làm gì tiếp theo. Nhờ đoán được ý tôi, anh nói. Tạm thời công ty đang rất rối. Cũng không có nhiều việc nên em nghỉ ở nhà một thời gian đi. Khi nào vết thương lành lại thì hẵng đi làm. Yên tâm, anh không đuổi việc em đâu. Trước đây không. Và bây giờ thì lại càng không. Tôi nhìn người đàn ông trước mặt. Sau bao nhiêu năm anh vẫn vậy, vẫn luôn lo lắng và đọc được từng suy nghĩ của tôi. Nhìn anh như vậy, tôi càng không kìm được dòng nước mắt. Nên anh đang ôm tôi dỗ dành như hồi tôi còn bé. Từng ký ức ùa về trong tôi khiến tôi xúc động ôm chặt lấy anh, như sợ buông ra anh sẽ tan biến vậy. Ngoan nào, không khóc nữa, anh sẽ giận. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net